Ma thần trời sinh, chương 507, C507, đánh bại Lôi Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay của bà ta thập phần khô quắt, năm ngón tay giống như ưng chảo, móng tay bị thiểm điện bao trùm, móc thẳng về phía trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Bà lão này có tu vi địa tôn cảnh tầng thứ 8, đánh ra thần thông võ đạo điện ưng liệt thạch trảo. Đây là một loại thần thông võ đạo tương đối cường độ trong Lôi tộc. Ninh Tiểu Xuyên cũng đánh ra một đạo thủ ấn, lòng bàn tay phóng ra một dạo thiểm điện thú chảo cực lớn, phát ra tiếng thú khiếu hung lệ. Ngôn tình sủng, một kích giao phong, Ninh Tiểu Xuyên đánh bay bà lão kia ra ngoài, còn hắn thì không hề sức mẻ chút nào. Bà lão nhìn thấy cánh tay của mình đầm đìa máu, rất nhiều nơi bị thiểm điện bổ cho cháy đen, liền nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ không thể tin nổi. Tu vi của mình rõ ràng cao hơn hắn, tại sao lại bại chỉ trong một chiêu? Lôi tộc sở trường nhất chính là thiểm điện thần thông, thế nhưng, thiểm điện thần thông mà vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đánh ra, lại cường đại dị thường, ngược lại kích thương bà ta. Tất nhiên khiến cho bà lão thập phần kinh hãi, đinh đinh đang đang, Ninh Tiểu Xuyên vung cánh tay lên, liền khống chế diệt hồn linh nện về phía bà lão. Đúng lúc này, một lão giả địa tôn cảnh tầng thứ 8 trong lôi tộc xông lên, cùng với bà lão đồng thời đánh ra thần thông võ đạo, đánh thẳng lên diệt hồn linh. Phanh, hai vị võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8 đồng thời thổ huyết, bị diệt hồn linh đánh bay ngược ra ngoài, lập tức trọng thương. Lúc Ninh Tiểu Xuyên tại tu vi địa tôn cảnh tầng thứ 6, có thể đánh bại võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8. Bây giờ hắn đã bước vào địa tôn cảnh tầng thứ 7, còn tu luyện ra thiên võ nguyên khí, cho nên võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8 đã không thể uy hiếp được hắn nữa rồi. Đương nhiên, hắn vẫn rất kinh hãi. Cường giả đại tộc đỉnh cấp tại Cửu Việt Cương thật quá nhiều. E rằng chỉ một cái lôi tộc này cũng đủ để san bằng Ngọc Lam đế quốc rồi. Hai lão giả của lôi tộc dù sao cũng là cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 8. Liền cưỡng ép ổn định thân thể giữa không trung. Lúc cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên chém tới, bọn hắn liền phóng ngược về phía sau, tránh khỏi vận mệnh bị Ninh Tiểu Xuyên chạm sát. Hai vị võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8 của lôi tộc đều bị dọa cho toàn thân ứa mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật quá mạo hiểm, bọn hắn thiếu chút nữa là đã chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên rồi. Thật không ngờ kẻ này lại cường đại đến như vậy, Lôi Nhất khẽ cau mày, một cước đạp lên mặt đất, Tử Long thương trong tay rời tay bay đi, hóa thành một đạo thiểm điện đâm thẳng về phía trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Lôi Nhất chính là tuyệt đại thiên kiêu, thể chất siêu phàm, tất nhiên hai võ giả của lôi tộc kia không thể so sánh, chiến lực của hắn thật sự rất khủng bố. Ninh Tiểu Xuyên phát giác nguy hiểm, liền lập tức điều động diệt hồn linh ngăn cản. Bịch, Tử Long thương và diệt hồn linh va chạm vào nhau, bộc phát một trận sóng âm đáng sợ, chấn cho màng nhĩ của Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy đau nhức. Những võ giả lôi tộc khác thì lại càng thảm hơn, phát ra một tiếng hét thảm, rất nhiều người đều miệng tràn máu tươi, ngã gục trên đất. Ninh Tiểu Xuyên chống đỡ diệt hồn linh, liên tiếp lùi về phía sau hơn 10 bước. Vừa mới đứng vững thì Lôi Nhất đã bay tới, mang theo Tử Long thương đâm thẳng về phía mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lôi Nhất và Ninh Tiểu Xuyên giao thủ, hắn đã biết võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ tại vị trí mi tâm, cho nên hắn vừa ra tay liền công kích vào võ hồn tại mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên. Hắn hành động thật sự quá nhanh, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu đổi lại là một võ giả cùng cảnh giới khác, gặp phải hai chiêu như vậy, e rằng đã bị Lôi Nhất cường thế đánh gục rồi. Đây là sự khác nhau giữa thiên tài và võ giả bình thường. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại không phải là võ giả bình thường. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhếch lên nụ cười, cũng không hoảng loạn, nói. Liệt Nhật Phần Thiên, vụt, Tử Long thương cách mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng gần. Đột nhiên tại vị trí mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm bạch sắc. Trong ngọn lửa bao trùm một viên hỏa thạch hình cầu, quả thật không khác gì một khối thiên thạch thiên ngoại. Tử Long thương bị chặn lại, bị hỏa diễm thiêu đốt, Tử Long thương gần như bị hòa tan, khiến cho Lôi Nhất không thể không thu thương thối lui. Lúc hắn lùi về phía sau, Ninh Tiểu Xuyên cũng tiến lên công kích. Ninh Tiểu Xuyên vung động diệt hồn linh, nện như điên xuống Lôi Nhất. Lôi Nhất căn bản không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng trường thương ngăn cản, rót hết toàn bộ nguyên khí vào trong trường thương, để trận pháp trong thân thương cấp tốc vận chuyển. Phanh, Diệt Hồn Linh và trường thương va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn, chấn cho màng nhĩ hai người đều có chút ù lên. Mặc dù Diệt Hồn Linh sẽ công kích võ hồn của võ giả, thậm chí sẽ đả thương, thế nhưng, võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại, căn bản không hề sợ hãi chút nào. Tiếp tục vung lên Diệt Hồn Linh, đánh xuống Lôi Nhất, căn bản không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Phanh, phanh, Lôi Nhất bị đánh cho thập phần chật vật, chỉ có thể bị động ngăn cản. Hơn nữa, mỗi lần va chạm đều phát ra sóng âm, công kích võ hồn của hắn, khiến cho hắn ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Sau khi bị công kích hơn 10 lần, Lôi Nhất cuối cùng cũng tìm được một cơ hội thở dốc, liền hét lớn một tiếng, xe toang ngực áo bào, trước ngực bắn ra một đạo cột sáng thiểm điện, đánh bay Diệt Hồn Linh và Ninh Tiểu Xuyên ra ngoài. Sau khi thi triển một chiêu công kích này, Lôi Nhất lập tức khép lại áo bào trước ngực, sau đó liền cầm Tử Long Thương giết tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển Thất Thải Na Di, thân thể liên tục biến hóa 7 phương vị, tránh đi một kích của Lôi Nhất. Vừa rồi ngươi thi triển thần thông gì? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào ngực của Lôi Nhất, trong lòng hết sức tò mò. Vừa rồi, Lôi Nhất đã vạch ra áo bào màu bạc trước ngực, sau đó thi triển một loại bí pháp thần thông. Nếu như không phải Ninh Tiểu Xuyên sử dụng Diệt Hồn Linh che chắn thân thể, rất có thể đã bị luồng lực lượng đó kích thương rồi. Ninh Tiểu Xuyên chỉ mơ hồ nhìn thấy trước ngực Lôi Nhất dường như khảm hơn 10 viên đá, tạo thành một loại đồ án trận pháp. Ninh Tiểu Xuyên cũng nghiên cứu một vài loại trận pháp, thế nhưng lại chưa từng gặp qua người nào bố trí trận pháp công kích trên người mình. Ha ha, đây chỉ là một tòa huyết trận, công kích được khảm bên ngoài thân thể mà thôi, đợi lát nữa sẽ cho ngươi kiến thức thủ đoạn càng cường đại hơn. Ta biết võ hồn của ngươi rất cường đại, thế nhưng, ngươi muốn thắng ta thì tuyệt đối không có khả năng. Lôi Nhất cuồng tiếu một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết trận, tên như ý nghĩa, lấy huyết dịch của võ giả để thúc giục chiến trận. Có thể bố trí bên ngoài thân thể võ giả, hoặc là ngưng luyện trong cơ thể võ giả, có thể bộc phát ra uy lực rất đáng sợ. Nó vừa là trận pháp công kích, cũng vừa là trận pháp phòng ngự. Có thể nói, nhất định phải tu luyện tới cảnh giới thiên thê, thì võ giả mới lĩnh ngộ được một tia chân lý võ đạo, thân thể mới có thể tiếp nhận được lực lượng của huyết trận. Thiên phú của Lôi Nhất cực cao, thể chất siêu phàm, mặc dù chỉ là địa tôn cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, thế nhưng lúc tiếp nhận lực lượng huyết trận, lại được tiền bối Lôi tộc giúp đỡ, cho nên trước ngực mới luyện ra được một tòa huyết trận công kích. Thủ đoạn công kích của huyết trận rất đáng sợ, nhưng lại tiêu hao huyết khí của võ giả, cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ thì cũng không có người nào dễ dàng vận dụng lực lượng huyết trận. Cuồng vọng, hai chân Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống. Ổn định thân thể, không hề thối lui phía sau, xuất ra Diệt Hồn Linh lơ lửng trên không trung, trong ngực phóng ra 4 thanh chiến kiếm, ngưng tụ thành mấy trăm đạo kiếm khí, hội tụ thành một cái lồng kiếm khí. Cái lồng kiếm khí vây khốn Lôi Nhất, 4 thanh chiến kiếm thì đâm thẳng về phía ngực của hắn. Lôi Nhất có chút bất đắc dĩ, lại lần nữa mở ra áo choàng màu bạc, trong ngực phóng ra hơn 10 đạo thiểm điện, tụ tập thành một cột sáng thô to, phá vỡ cái lồng kiếm khí. Lực lượng của huyết trận quả thật rất cường đại, ngay cả cụ tượng thần thông mà Ninh Tiểu Xuyên thi triển ra cũng bị phá vỡ. Chẳng qua, huyết khí của Lôi Nhất cũng tiêu hao rất lớn, sau mỗi lần thi triển huyết trận, thân thể hắn sẽ lại suy yếu đi vài phần. Diệt Hồn Linh vẫn không ngừng lay động, phát ra sóng âm công kích võ hồn, tạo thành thương vong cực lớn cho võ giả của Lôi tộc. Đám lão nhân của Lôi tộc cũng có chút lo lắng. Một lão giả áo bào vàng có bối phận cực cao trong đó bước ra, xông vào Bỉ Khâu Tử, nói. Lôi Nhất, để lão phu tới giúp ngươi một tay. Lão giả áo bào vàng vừa bước vào Bỉ Khâu Tử, liền điều động toàn bộ thiên địa huyền khí trong Bỉ Khâu Tử, tạo thành một khu vực độc lập. Không khí xung quanh thân thể hắn cấp tốc xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn, giống như muốn cuốn Ninh Tiểu Xuyên vào trong vòng xoáy. Đây là lực lượng võ đạo. Không ngờ lão giả này đã đạt tới cấp bậc thiên thê cảnh. Chẳng qua, lực lượng võ đạo trên người hắn vẫn rất yếu, có lẽ chỉ là võ giả nhất bộ thiên thê mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ sự đáng sợ của võ giả thiên thê cảnh, có thể nói là lấy võ nhập đạo, võ pháp thông huyền. Dù chỉ là võ giả nhất bộ thiên thê, nhưng cũng đã là tồn tại mà võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9 không thể so sánh rồi. có một vị võ giả nhất bộ thiên thê áp trận, chiến lực của Lôi Nhất càng lúc càng hung mãnh, không cần giữ lại dư lực nữa, lập tức xuất ra toàn bộ thủ đoạn công kích cường đại nhất. Lôi đình nhất kích, Lôi Nhất hét lớn một tiếng, dung hợp thần thông võ đạo và Tử Long Thương trong tay thành một thể. Trên bầu trời xuất hiện vô số lôi điện, giống như một lưỡi đao chém xuống. Liệt Nhật Phần Thiên, tại mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa xuất hiện một đám hỏa diễm, cốt châu bạch sắc và lực lượng thiên tôn ấn cùng chồng lên nhau, hóa thành một đạo cột sáng hỏa diễm, phóng thẳng ra ngoài. Lực lượng của thiên tôn ấn và cốt châu kết hợp làm một thể. Phành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, tất cả lôi điện đều bị đánh nát, cột sáng hỏa diễm đánh trúng ngực Lôi Nhất, xé nát kim giáp hộ thân trên người hắn, khiến cho thân thể hắn tựa như diều đứt dây bị quẳng ra ngoài. Phốc, thân thể Lôi Nhất rơi xuống cách ngoài vài dặm, toàn thân bị thiêu đốt, huyết nhục trước ngực mơ hồ, hơn 10 cái xương sườn bị đánh gãy, miệng không ngừng ho ra máu tươi. Trong Thiên Thạch Thành, rất nhiều người đều nhìn về phía Bỉ Khâu Tự. Đối với một tu sĩ thế hệ trẻ mà nói, tất nhiên đều mong chờ kết quả chiến đấu của Lôi Nhất và Ninh Tiểu Xuyên, dù sao thì Lôi Nhất cũng được xưng là một trong thập đại cao thủ thế hệ trẻ tại Cửu Việt Cương, là thần tượng được biết bao người lấy làm mục tiêu. Thế nhưng, khoảnh khắc Lôi Nhất bị đánh bay ra ngoài, trong đầu rất nhiều người đều phát ra một tiếng nổ. Mọi người đều chấn động không thể diễn tả nổi, làm sao có thể, một trong thập đại cao thủ thế hệ trẻ của Cửu Việt Cương, làm sao có thể thua trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt được. Kết quả này khiến mọi người rất khó có thể tiếp nhận, bởi vì thiên tư của Lôi Nhất quả thật rất cao, chưa từng thất bại trước một võ giả trẻ tuổi nào, có thể xem là thần thoại trong đám võ giả thế hệ trẻ. Thần thông thật cường đại, nam tử trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Dưới sự vây công của đông đảo cường giả Lôi tộc, không ngờ lại có thể liên tiếp đánh bại cao thủ của Lôi tộc, quả thật quá cường hoành rồi. Cách chương.